bút hiệu của chàng là Mặc Mặc. Dĩ Thất Đích Niên Đợi là tập tiểu thuyết đầu tay của chàng tự bỏ tiền ra xuất bản. Tác phẩm này không được độc giả lưu ý và nó đã bị chìm đi giữa rừng sách văn nghệ, chẳng có lấy một chút âm vang. Nhưng không sao, đối với chàng, viết văn chỉ là một thứ hứng thú như uống cà phê hay là một sự ký thác tâm hồn của mình với tất cả những gì hằng mơ ước. Mộng Hiên muốn tìm lại con người thật của mình mà từ lâu chàng đã đánh mất đi. Tác phẩm đó có được trong hàng ngũ văn giới chú ý hay không? Điều đó đối với chàng không cần thiết mấy. Cứ mỗi lần màn đêm buông xuống, Mộng Hiên mới trở lại với trạng thái bình lặng, tìm một cái gì đó để viết. Chỉ có thế thôi. Đưa mắt dõi theo khói thuốc, chàng thả hồn mình chơi vơi giữa cảnh vật mờ ảo của khung cảnh bên ngoài. Mộng Hiên cảm thấy đầu óc mình nhức nhối, chàng cũng chẳng biết tại sao nữa. Phải chăng vì những lời nói đầy ác ý của Bá Nam, của con người mà chàng gán cho là thô bạo cộc cằn nhất ở giữa xã hội này? Và chăng câu nói của Bá Nam có gì đáng phải để ý đâu? Hay là... À mà không, nhất định là không, đâu có thể như vậy được. Người ta đã có chồng, người ta không phải là con gái, người ta đã lập gia đình 5 năm rồi. Ừ, 5 năm đâu phải thời gian ngắn ngủi gì. Với thời gian đó cũng đủ để nàng trở thành một thiếu phụ có kinh nghiệm làm vợ, làm mẹ. Nhưng tại sao nàng lại có vẻ e ấp thẹn thùng như dáng dấp của một nàng trinh nữ? Nếu nàng không mặc chiếc áo dài dạ hội kia. Ừ, nếu nàng... Chàng tự ngắt ngang ý nghĩ của mình, ngã người ra phía sau thành ghế, dõi mắt theo làn khói thuốc lá đang tản mát loang dần, rồi mất hút đi trong căn phòng bé nhỏ. Một khuôn mặt hiền hòa lờ mờ hiện ra trước mắt. Người đàn bà đó. Phải, chính nàng. Người đàn bà tuy mới chỉ gặp gỡ một lần mà tưởng chừng như đã quen biết nhau từ bao giờ. Ôi, cái gương mặt mới tuyệt vời làm sao. Nàng có đôi mắt thật u buồn, một mái tóc bền bồng và đôi môi hồng đã ngả màu nhợt nhạt. Nghĩ đến đây, Mộng Hiên đứng dậy vươn vai làm vài động tác cho giãn gân cốt, đoạn bước về phòng ngủ. Lần đầu tiên nằm bên cạnh Mỹ Thuyên, chàng mơ đến hình ảnh một người đàn bà xa lạ. Để mặc cái dòng suy tư bền bồng như người say men rượu mạnh, chàng cảm thấy như có cái gì bất ổn nơi người đàn bà bạc phước đó. Bỗng Mỹ Thuyên trở mình, miệng phát ra những tiếng ú ớ trong cơn mớ ngủ, kéo Mộng Nguyên trở về với thực tại. Chàng nhìn vợ mỉm cười. Mỹ Thuyên lúc nào thì cũng như một đứa bé vô tư trong trắng. Chợ buổi sáng của gia đình Mộng Hiên bắt đầu huyên náo. Các nhân vật chính của buổi chợ tinh sương này là sắp nhỏ của chàng. Chúng đang chuẩn bị đến trường. Đứa lớn nhất đã lên lớp 2. Cô bé gái thì còn ngồi ở lớp mẫu giáo. Chỉ có mỗi một việc là rửa mặt, thay quần áo, tìm lấy cặp sách cũng đủ làm ầm ĩ cả lên. Trong khi đó thì Mộng Hiên vẫn còn say ngủ. Cô tớ gái tên Anh bù đầu với thức ăn sáng. Mỹ Thuyên lãnh phần trách nhiệm chăn dắt lũ trẻ. Nàng luôn mồm quát tháo. Trời ơi là Phụng, dây cặp con bị sút mất rồi. Ây da da, bảo chị Anh khâu lại nhanh lên, không khéo lại trễ mất rồi. Còn cái thằng Trúc nữa, thắt lưng đâu rồi? Khăn tay nhỏ bỏ vào bọc áo đi, thầy giáo bảo mang khăn theo à. Vậy thì hối chị Anh nhanh lên. Kìa thôi đừng có khóc nữa, con tìm quyển tập kiểm bài phải không? Phụng ơi, Phụng giúp em một tay đi. Mộng Hiền xoay vào bên trong, lấy hai tay bịt chặt tay lại. Không như mọi khi, vì đêm qua chàng thức quá khuya nên cần phải ngủ bù thêm. Hai mắt nặng trĩu muốn mở cũng không ra. Nhưng ác nghiệt thay, tiếng ồn ào cứ tiếp tục đổ đến, chàng không tên tài nào dỗ lại được giấc ngủ. Phần thì tiếng con khóc ầm ĩ, phần thì tiếng vợ la hét đinh tai nhức óc, phần thì bước chân dẫm đùng đùng của cô tớ gái. Bấy nhiêu thứ cộng chung lại cũng trở thành cái chợ chòm hỏm. Cho mãi đến khi thằng Trúc bước lên xích lô ra đi học, bé Phụng ăn xong bữa cơm sáng thì bầu không khí bên ngoài mới lắng dịu lại. Mộng Hiền định tiếp tục dỗ giấc ngủ thì bỗng có tiếng bước chân se sẻ bước lại gần chàng. Một bàn tay nhỏ nhắn khẽ đặt lên mũi, rồi đưa xuống đôi má, và cuối cùng có tiếng nói nhỏ nhẹ bên bờ tai: "Ba ơi ba, ba đừng có buồn, lát nữa lấy đồ chơi chơi với con nha." Mộng Hiền cố nhướng mắt lên. Cô bé khẽ cúi xuống mỉm cười, đoạn mang cặp bước ra khỏi cửa, nói vọng vào: "Chưa ba, con đi học." Chàng duỗi thẳng hai chân ra im lặng. Mộng Hiền chí là thế nào cũng được tiếp tục vùi đầu vào chăn ngủ, không còn bị quấy rầy nữa. Nhưng bỗng có tiếng chân từ bên ngoài bước vào. Mộng Hiền thừa biết đó là vợ mình. Nàng tiến đến sẽ sàng ngồi xuống bên mép giường. "Mộng Hiền à, anh đang ngủ hay thức đó? Nếu còn ngủ thì thôi, em đi ra đây." Nghe tiếng nói của vợ, nhưng chàng cứ vờ như mình đang ngủ say. Tuy nhiên giọng nói của nàng cứ léo nhéo phóng thẳng đến bờ tai: "Đêm qua mấy giờ anh về mà em chẳng hề hay biết gì cả. Em nghịch với lũ con mãi, đến 10 giờ thì mệt quá lăn đùng ra ngủ, chẳng còn biết trời chăng gì nữa. À anh Mộng Hiền ơi, đêm qua trong truyền hình có chương trình đặc biệt, anh biết chương trình gì không nè? Hay đáo để đó, đó là chương trình về nhạc kịch ở Đài Loan mình nè. Trời ơi, cái tình hề ai khéo chọn, làm em cười, cười đến nôn ruột nôn gan, thiệt đó." Thấy Mộng Hiền vẫn nằm bất động, nàng lấy tay lay lay vai chồng: Anh có nghe thấy em nói cái gì không?" Mộng Hiền cạo nhào trong miệng, những điều cần thiết để nói thì không nói, cứ đem ba cái chuyện vớ vẩn ra mà lải nhải mãi. "Anh tỉnh dậy rồi đó hả? Đêm nay tụi mình đi sắp nhở đi xem hát bóng nha anh. Đã từ lâu em không được anh đưa đi xem hát đâu. Nè, mà anh có nghe phim Đầu Yên Ương chưa? Tuyệt, tuyệt vời đó nghe. Chuyện phim được mô phỏng từ vở kịch Chiêu Hưng đó." Uyên Ương cái gì? Cái con khỉ khô á. Từ hồi nào mình có nghe cái tên dở tuồng mang cái tên con cóc con nháy bao giờ đâu?" Mộng Hiền thầm nghĩ như vậy. Tuy nhiên chàng cũng không buồn trả lời lại vợ. Mỹ Thuyền có cái ưu điểm là hồn nhiên, ít khi biết ưu sầu là gì. Thuở hàng vi, nàng vẫn cười nói huyên thuyên, vẫn vui vẻ, mặc dù có thiếu thốn đủ điều. Nàng vẫn có thể cười, vẫn có thể nói trong lúc nồi cơm đang sực có mùi khê khét trên bếp lửa. Nàng chẳng tỏ ra chút gì gọi là phiền hà. Thậm chí tả lót đầy cả nước tiểu của đứa con mới sinh, nàng vẫn thản nhiên đặt lên bàn ăn. Chiếc núm vú của con bú, nàng vẫn thường dùng miệng mình ngậm lại như đứa bé, mỗi khi bị bận cả hai tay. Chồng nàng lúc nào cũng như kẻ ngược xuôi xuôi ngược. Lắm lúc chàng chỉ vẽ những hành động sai trái thì nàng mới sực nhớ ra, rồi lại cười xòa để trừ. Thế là hết. Có thể dường như nàng không bao giờ đau khổ hay phiền muộn cả. Với tin vui, nàng cũng ơ hờ đón nhận, mà tin buồn cũng chẳng khiến nàng xót xa cho lắm. "Làm cái chuyện như vậy, anh đã dối em rồi đó. Thôi thôi, em chả có tin đâu." Thế là yên chuyện, tất cả mọi chuyện đều trôi qua một cách nhanh chóng. Nàng không muốn phải nghe thêm một sự việc gì nữa. Nhưng trái lại, nếu là những điều khiến Mỹ Thuyên ưu tư, thì những lúc ấy y như là chàng có dịp để nghe nàng bù lu bù loa khóc. Nàng khóc mùi khóc mẫn, khóc đến nước mắt chan hòa với nước mũi. Lắm lúc Mộng Hiền nhìn cảnh tượng này, tưởng chừng như Mỹ Thuyên đang sợ ngày tận thế sắp đến nơi. Chàng mỉm cười. Tính tình Mỹ Thuyên là như vậy đó, hiền lành, ngây thơ, đơn giản. Mộng Hiền hiểu rất rõ tâm lý của vợ. chàng chẳng hề mang chuyện phiền muộn nào ở bên ngoài hay ở công ty về thuật lại cho vợ nghe bao giờ. Nhưng cho dù nàng có nghe chăng nữa cũng chẳng ích lợi gì. Nàng rất dễ quên, mà còn chống quên là đàn khác. Ngày nay gia đình chàng làm ăn tiền của có phần dư giả, nên Mỹ Thuyên phó mặc công việc nhà, công việc nội trợ cho cô tớ gái. Tuy vậy mà nàng được cái không giống như người đàn bà khác. Nàng không hợm của, không đua đòi. Nàng cũng chẳng giống các bậc mệnh phụ phu nhân tối ngày ngồi vào sòng bạc. Lúc nào Mỹ Thuyên cũng giữ được tư thái đặc biệt của mình, là dửng dưng như chẳng có chuyện gì xảy ra, dễ dãi và sẵn sàng vui vẻ cười đùa. Mỹ Thuyên vẫn tiếp tục nói: "Nè anh, phim Đôi Uyên Ương hay lắm đó. Nó vừa đánh đấm nhau thùm thụp, vừa là tình cảm, đủ mọi thứ hết anh à. Theo như quảng cáo trên báo chí thì đây là loại phim đầy tình tiết, lắm éo le, tuyệt, tuyệt vời đó. Anh không đọc nên chẳng có biết. Họ cần viết là bảo các bà nếu đi xem nhớ mang theo khăn tay nữa. Úi dào ơi, mới nghe nổi cái quảng cáo không thôi cũng đủ lôi cuốn rồi. Sao mà hay quá anh ơi." Đã nhiều lần cùng vợ đi xem hát bóng thì việc mang theo khăn tay đối với nàng quả thật chẳng ngoa. Mộng Hiền nhiều lúc cũng đâm ra thắc mắc, không hiểu vì sao một người lúc nào cũng nhìn đời bằng đôi mắt lạc quan lại cứ đam mê ba cái loại phim toàn là bi ai khổ lụy. Mỹ Thuyên là con người đa cảm, mỗi lần nhìn thấy nhân vật nào trong phim mà đau khổ thì chính nàng lại càng đau khổ hơn. Nước mắt nàng lên láng tràn ra cả mặt mày. Nàng khóc tức tưởi, khóc bù lô bù loa. Tiếng khóc của nàng đã khiến cho các khán giả ngồi kế cận phải tò mò ngoảnh cổ lại nhìn. Những lúc đó thì Mộng Hiền xấu hổ muốn chung xuống lòng đất mà trốn. Chàng khẽ thở dài. Quả là nước mắt của Mỹ Thuyên chẳng khác nào như nước hồ lên láng. Một khi mà đập vỡ thì không tài nào mà trời ngăn lại được. Có nhiều vở tuồng quá bi thảm, chẳng những nàng khóc ngay lúc ấy mà còn kéo dài cho đến khi vãn tuồng, vẫn còn thúc thích khóc. Việc đưa vợ đi xem hát đối với chàng quá là một hình phạt nặng nề. "Thế nào á anh, quyết định đi, ăn cơm tối xong mình đi xem hát nghe." Nàng vừa nói dứt thì cũng vừa ném luôn chiếc đũa móng tay trên mặt bàn phấn, nhưng chiếc đũa bị rơi xuống sàn nhà. Mỹ Thuyền chỉ khẽ đưa mắt nhìn theo, chẳng buồn cúi xuống nhặt. "Ôi thôi, cái Đôi Uyên Ương con khỉ đột xù xì, làm sao mà quyết định chứ không quyết định đây. Bây giờ tôi cũng đang mệt vờ cả người đây rồi, để lát nữa khi dậy xong hãy bàn thảo tiếp không được sao?" Mộng Hiền chỉ mong ước được yên thân để đánh một giấc thật ngon lành. Chàng nghiêng mình về một bên, đầu vùi sâu xuống dưới gối, bịt bờ tai bên trên lại. Chàng cố giữ cho nhịp thở đều đặn như người đang say ngủ thật. Mỹ Thuyên khẽ đưa mắt nhìn chồng. "Thôi được rồi, em không phá giấc ngủ của anh nữa đâu." Vừa mới bước chân ra khỏi cửa phòng lại như sực nhớ ra điều gì, Mỹ Thuyên quay ngay lại. "Nè anh Mộng Hiền, em cho anh hay là đêm rồi anh rể em có đến thăm chúng mình nhưng mà anh không có ở nhà đó." Mộng Hiền nhíu mày lại, lẩm bẩm trách vợ. "Không có nhà thì đi về, chuyện gì phải nói lôi thôi." Nhưng bất giác chàng khựng ngay lại, bởi Mỹ Thuyền lại tiếp tục thổ lộ. "Anh ấy cần một số tiền gấp để trả mấy món nợ đó. Chị Lam bệnh rồi, con Hiên ngã gãy chân nè, thật tội nghiệp cho hoàn cảnh của ảnh. Anh ta quýnh quán cả lên à. Giá mà lúc ấy có anh có phải phì cười đó. Bởi vì nên anh ta mới đến tìm vợ chồng mình. Cũng may là anh bỏ quên chìa khóa ở nhà, không thì ông anh rể của em làm em phát khóc lên được đó. Em lục hết mấy học tủ, tìm mấy tập chi phiếu của anh, mãi một lúc sau mới thấy có một tấm chi phiếu anh đã ký sẵn. Cũng may..." "Rồi làm sao nữa hả?" "Thì em xé ra chứ sao." "Xé ra?" Mộng Hiên chồm dậy hỏi ngay. "Thì xé ra chứ sao nữa. Rồi em đưa..." Mỹ Thuyên cướp lời. Tất nhiên là trao cho anh rể em rồi. Mộng Hiền như bị điên, điện giật phải, vụt ngồi dậy ngay. Cơn buồn ngủ của chàng như đã phóng trọn ra bên ngoài khung cửa sổ. Cái gì? Em nói cái gì hả? Tấm chi phiếu nào? Mỹ Thuyên trợn tròn xoe đôi mắt. Chị, tấm chi phiếu mà anh đã ký sẵn đó. Chuyện gì mà anh phải nhảy nhóm lên vậy? Tấm đó em nhìn thấy bao nhiêu? Để coi, để em nhớ thử coi nè. Để xem. Dường như là 12.500 đồng. Không phải. 21.500 lẻ mấy đó. Mộng Hi ngắt ngang. Rồi em thật sự trao cho anh ấy hả? Vì vậy chứ sao? Anh ta cầm tấm chi phiếu này mừng quýnh mừng quán lên vậy đó. Đôi mắt của Mộng Hi đỏ ao lên. Bộ em nghĩ rằng mình giàu lắm phải không? Em lấy 15.000 đồng khơi khơi như vậy cho người ta mà không thèm nói qua với anh một tiếng nào hết. Mỹ Thuyền trần trối nhìn chồng, cắn môi im lặng. Một lát sau, nàng mới nói khẽ. Anh bao là anh rể của em mà, không lẽ thấy ảnh chết mà mình nằm ngơ sao? Tôi hiểu rồi, ông ấy là anh rể của cô. Nhưng mà họ đâu có đến nỗi chết mà cô phải lo. Cô có nhận thấy cuộc sống vương giả của bà chị và ông anh rể của cô chưa? Họ còn sang hơn cô gấp bao nhiêu lần. Chị ấy có đến cả 2 người hầu, 2 người hạ. Tối ngày chỉ đi vay mượn tiền kẻ khác để tha hồ tiêu pha hoang phí. Thế có nghĩa là gì? Cô có biết số tiền vừa rồi là khoản cần dùng của tôi hôm nay không? Tôi đâu có dư giả gì nhiều mà cô lại mang ra phát chẩn như vậy. Mỹ Thuyền trề môi dài ra. Bất tất phải kè đầu này giấu đầu khác đâu. Ai mà chẳng biết mình có tiền chứ. Nếu mình từ chối thì họ bảo bây giờ ta giàu có rồi lại phách lối. Mộng Hiền bực mình hét lớn. Nói càng, cô không biết anh chị cô tối ngày chỉ biết bòn rút tiền của mình sao? Đầu tháng mượn sơ 5 sách, giữa tháng tạm mượn 10.000, bây giờ thì 15.000 nữa. Nếu mỗi tháng lấy 3-4 dạng bạc, thử hỏi tôi làm sao chịu nổi chứ? Nhưng đâu có phải anh ấy xin luôn đâu, họ sẽ trả lại cơ mà. Anh đã nói như vậy với em đó, tại sao anh quá hẹp hòi à? Bị chạm đến tự ái, Mộng Hiền hét lớn. Tôi đã rộng rãi như vậy mà còn cho là nhỏ nhen bần tiện nữa à. Vậy cô nói cho tôi biết là anh rể của cô mượn đến bao giờ mới trả đây? Nếu chỉ chút đỉnh thì thôi, không có cần nhắc đến. Đằng này số tiền quá lớn, tôi đã phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới kiếm được. Đâu có phải dễ dàng gì đâu. Trong lúc tôi phải đầu tắt mặt tối làm việc để kiếm tiền, thì ông anh rể quý của cô cứ la cà đến xóm Bình Khang hoặc đi vô cao lầu tủ quán để tìm thú vui. Chẳng lẽ bắt tôi phải đùm bọc cho những kẻ hư đốn như vậy sao? Nói xong, Mộng Hiền gieo người xuống giường, đưa hai tay lên, tỏ vẻ thất vọng. Đàn ông như ông anh rể của cô chỉ có nước bám vào người khác mà chẳng biết lo lắng gì cho tương lai của mình. Mỹ Thuyền vội biện hộ. Chẳng qua là tại số phận ảnh lòng đồng. Anh ta cũng chạy đôn chạy đáo tìm việc mà chẳng được. Bộ anh tưởng ai cũng có số phận tốt như anh hết sao? Hả? Cô nói cái gì? Nếu tôi không như ông ấy, cả ngày lân la ở chốn trà đình tử điếm, thì liệu có sự may mắn nào đưa lại cho không? Hay là chỉ có nước đi bòn rút của người khác thôi? Mộng Hiền đứng dậy, vẻ bực tức lộ hẳn ra mặt. Mỗi lần đụng đầu với vợ là y như có chuyện ngay. Chàng lắc đầu, chán nản. Người đàn bà như Mỹ Thuyên chỉ nặng về tình cảm. Tư tưởng nàng rất đơn giản, bao giờ cũng hòa đồng ý kiến với mọi người. Nàng dễ bị xúc động khi đứng trước một hoàn cảnh nào có tính chất buồn thảm. Điều tai hại nhất là nàng có thể chia chi phiếu cho bất cứ kẻ nào nếu nàng cảm thấy xót xa tội nghiệp cho họ. Nghĩ đến đây, Mộng Hiên quay lại nhìn về phía vợ. Mỹ Thuyên à, từ nay anh xin em đừng có rớ đến các tạp chi phiếu của anh nữa. Em nhớ kỹ điều đó. Mỹ Thuyên vẫn ngồi bất động trên chiếc ghế cạnh bàn phấn, vẻ mặt đăm chiêu, ngón tay trỏ vẽ nguệch ngoạc lên mặt bàn. Trông nàng có vẻ hối hận, dáng điệu như một đứa trẻ thơ phạm phải lỗi lầm. Cảnh tượng này thường xuyên diễn ra nên Mộng Hiên chẳng buồn để ý đến. Chàng lẳng lặng vào phòng tắm. Hà Mộng Hiên xách cặp đi thẳng ra cửa, bỏ bữa điểm tâm thường lệ. Mỹ Thuyên vừa chạy theo ra, xô nhẹ chồng sang một bên, đứng chắn ngang lại phía cánh cửa xe ngay tay trái. Lúc bấy giờ vẻ buồn thảm trên mặt nàng như tan biến hẳn. Mắt nàng sáng rực, miệng mỉm cười, như quên hẳn tấm chi phiếu hơn vạn rưỡi bạc. Nàng tươi cười bảo chồng, nhớ gì sớm đó nha. Để làm gì chứ? Để đưa mẹ con em đi xem dở đồ viên ương hay đáo để đó. Còn khuya. Mộng Hiên đáp lại với vẻ bực tức. Chàng kéo tay vợ ra rồi lên xe rồ máy cho xe chạy ra khỏi garage. Vừa ra bên ngoài, chàng quay đầu lại nhìn vợ. Lúc bấy giờ Mỹ Thuyên vẫn còn đứng trơ ra như phỏng đá, vẻ mặt nàng phụng phịu, mắt rơm rớm lệ. Bất giác chàng hối hận, nói vọng vào, được rồi, thì tối nay anh về sớm. Dứt lời chàng nhấn thêm ga, quay tay lái cho xe chạy về hướng văn phòng. Mộng Hiền thở hắt ra, lẩm bẩm một mình, quá đàn bà một sinh vật khó hiểu thấu được lòng dạ họ. Sau giấc ngủ trưa, Bội Thanh vẫn nằm yên đưa mắt nhìn ra ngoài trời. Ánh nắng xuyên qua các tàn cây đổ xuống ven đường trông như những vì sao lấp lánh. Tấm màn cửa màu đỏ nhẹ nhàng phất phơ bay theo chiều gió thoảng. Hình ảnh mấy nhà xưa hiện ra lờ mờ trước mắt. Trong đó nàng đã từng sống cạnh tổ phụ mình, có mái tóc bạc phơ, còn một thân hình già nua ốm yếu. Nàng cũng đã từng sống một cuộc sống thật khiêm nhường đạm bạc. Nhưng ngày nay thì cảnh nghèo khổ đối với nàng không còn nữa. Tuy nhiên lòng nàng vẫn rai rứt. Nàng cảm thấy như mình bị mất mát, một sự mất mát to lớn không thể nào tìm lại được. Rồi ơi, bây giờ nội những chuyện cha đi, chỉ còn lại mình con, những người vú già nua yếu đuối. Tuổi thơ trong trắng của một nữ sinh ngày nào không còn nữa. Nó đã đi vào dĩ vãng. Bây giờ thì nàng đã trở thành một mệnh phụ phu nhân. Chồng nàng là một nhà ngoại giao, cũng đã đua đòi với cuộc sống xa hoa trưởng giả. Giá như mà nội mình còn sống, nếu mà người còn sống đến ngày nay, ắt sẽ được mãn nguyện. Lúc nào Bội Thanh cũng muốn được quỳ dưới chân người để được nghe những lời dịu ngọt như ngày nào. Bội Thanh à, còn là nguồn sống của nội đó nghe. Nội ơi, nguồn sống đó vẫn còn đây, nhưng nội thì chẳng còn nữa. Lúc nội vĩnh viễn từ giã cuộc đời, chẳng có gì để lại cho Bội Thanh ngoài người vú già và mái nhà xưa gần như đổ nát, trong đó đầy cả các loại sách đã ngả màu vàng ố. Với nàng, đó là những kỷ vật quý giá, còn vương cả hơi hám của người. Nàng nâng niu nó, nhìn nó chẳng khác nào nhìn thấy hình ảnh của tổ phụ mình. Nàng đã cùng vú già cẩn thận sắp xếp vào giá sách mà ngày xưa nội chắc bóp từng đồng mua nó từ một gian hàng mộc làng bên. Sau ngày Bội Thanh về chung sống với bá Nam, tủ sách quý giá này đã bị chàng mang bán cho nhà buôn sách cũ. Chỉ có mấy tập Thập Đầu Lý, Nguyên Khúc Tuyên và Mặt Trai Lão Nhân Tồn Thư là nàng còn giữ lại được. Nhìn từng chữ ngoằn ngoèo của tổ phụ nơi trang đầu sách, bất giác Bội Thanh nấc lên nức nở. Qua màn lệ, nàng cảm thấy như có ánh mắt của tổ phụ đang nhìn mình oán trách. Tại sao vậy chứ? Tại sao bá Nam lại tàn nhẫn đến như vậy? Chẳng những chàng bán tống bán tháo đóng sách cũ kỹ kia, mà còn tính cả chuyện cho dì Ngô nghỉ việc. Nếu hôm ấy nàng không khóc sướt mướt, và nếu không có những lời lẽ thống thiết thề nguyền của vú Ngô chẳng bao giờ xa rời tiểu thư, thì có lẽ nàng đã phải hoàn toàn đoạn tuyệt với dĩ vãng rồi. Từ ngày tiếp tục theo hầu hạ Bội Thanh tại nhà bá Nam, vú Ngô đã phải trả một giá rất đắt. Cô chủ bé bỏng thơ ngây ngày nào có phần sung sướng hơn xưa, nhưng với bà thì công việc gấp mấy lần bề bộn. Bội Thanh cũng nhìn thấy điều này. Một hôm nàng rơm rớm lệ. Việc làm có vốn nặng nề quá à. Để Bội Thanh tìm thêm người phụ giúp vốn nha. Dì Ngô trợn tròn mắt. Tìm người phụ giúp vốn chi? Không có cần đâu. Nếu mà tiểu thư thấy vú không có làm được như ý thì cứ cho vú nghỉ việc đi, chứ đừng có nói như vậy. Chẳng phải bà Ngô muốn ôm đồm lấy mọi việc, mà chẳng qua là bà không muốn rời xa nàng. Lúc nào bà cũng nghĩ là Bồi Thanh vẫn còn phải trông cậy nơi mình chăm nom từng ly từng tí. Như trong suốt cuộc nội chiến mười mấy năm liền, bà đã phải theo chân hầu hạ hai ông cháu nàng buôn đào nơi hải đảo này. Bà chỉ có một thân một mình nên chẳng có gì vướng víu. Bồi Thanh ở đâu là bà ở đó. Có thể nói vú Ngô với Bồi Thanh như bóng với hình. Bà không hề than phiền, cho dù cảnh gia đình ông cháu nàng đang hồi suy sụp, túng thiếu. Bên ngoài tiếng chim sẻ ríu rít, ánh nắng thu biến cả vòm trời thành một màu vàng vọt. Bất giác nàng cảm thấy một nỗi buồn man mác tràn ngập cả tâm hồn, và tiếng thạch sùng trên trần nhà chắc lưỡi. Bồi Thanh xuống giường, đến bàn phấn chải lại mái tóc rồi thắt chiếc nơ màu tím hoa sim. Bồi Thanh có cảm tưởng như thời mình còn là một nàng trinh nữ. Chứ sao, nội cũng thường bảo nàng chẳng khác nào đóa hoa ấu tím. Rồi bỗng sực nhớ đến những cánh hoa ấu nở đầy mặt nước Tây Hồ lúc nàng còn ở tuổi bé thơ. Nàng lại nghĩ đến hai tay hơi gầy của mẹ mình, có làn da trắng mịn, lòng bàn tay bà đỏ như son, biểu thị cho con người có tâm hồn trong sáng. Người mẹ hiền hòa ấy đã có lần mặc cho nàng chiếc áo đầm màu tím, màu tím hoa sim. Lúc bấy giờ cả nhà đều thốt lên: "Ơ, xe hoa ấu đang vào nhà mình kìa." Nghĩ đến đây tim nàng nhói lên, một nỗi buồn man mác xâm chiếm cả tâm hồn. Chẳng biết đến bao giờ những người xa xưa và cảnh Tây Hồ kia trở lại cùng ta. Bao giờ đây? Bồi Thanh lắc đầu. Chẳng có bao giờ, tất cả đã mất, vĩnh viễn mất. Và nàng vĩnh viễn buồn. Khỏi phòng cũng vừa lúc dì Ngô đang mang chồng quần áo đã ủi xong, nhìn nàng mỉm cười: "Tiểu thư đi vào phố hả?" "Không." Bồi Thanh nổi oải trả lời. "Tưởng tiểu thư cũng nên đi dạo một chút đi, nằm nhà mãi thế này e sinh bệnh mất." "Bá Nam chưa về hả chú?" "Chưa tiểu thư ơi." Bồi Thanh đứng tựa vào cửa, trên mặt thoáng hiện vẻ buồn. "Chú ơi." "Cái gì vậy tiểu thơ?" "Tôi vừa nằm mơ đó." "Mơ gì vậy?" "Mơ thấy nội về." Bà Ngô tỏ vẻ lo lắng. "Thiệt thế à?" Rõ ràng là Bội Thanh nằm mơ thấy nội. Tay nội cầm chiếc lọ hoa hứng từng giọt nước dột từ mái nhà đổ xuống. Bà Ngô tỏ vẻ lo ngại. "Tiểu thơ nằm mơ thấy gì vậy?" "Tôi nằm mơ thấy nội cầm chiếc lọ hoa hứng từng giọt nước từ mấy nhà đổ xuống đó chú." "Nằm mơ thấy nội tại ngôi nhà này à?" "Không phải, tại ngôi nhà xưa đó, nơi ngày nào chú và Bội Thanh còn ở đó." Bội Thanh vừa nói vừa đưa mắt mơ màng nhìn vào khoảng xa xôi. "Nội vẫn gầy còm, đầu tóc vẫn phơ phơ bạc phếu, mặt người thì xanh mét, đôi mắt người sâu lõm xuống à. Vú ơi, nội có vẻ buồn lắm đó. Bà Ngô vội chạy đến nắm lấy tay Bồi Thanh. Tiểu thư đừng có làm như vậy, không khéo lại buồn nữa rồi. Không, làm sao mà buồn khi được gặp người trong một giấc mơ chứ. Thấy nội về tôi mừng lắm đó chú ơi. Tuy miệng nói vậy, song trên nét mặt Bồi Thanh thoáng hiện vẻ ưu tư. Nàng chậm rãi bước sang phòng khách, gieo mình ngồi xuống chiếc ghế sofa, đưa mắt nhìn qua song cửa sổ. Bầu trời mang một màu vàng vọt. Hình ảnh của một buổi chiều thu năm nào tại hành lang bệnh viện lại lờ mờ hiện ra trước mắt. Lúc bấy giờ, nội đang nằm điều trị kế cận với căn phòng của bá Nam, chàng điều dưỡng căn bệnh dạ dày. Theo nàng, đó là bệnh của những kẻ thừa tiền lắm bạc. Hoàn cảnh của Bội Thanh đang trong hồi túng quẫn, không có tiền để trả tiền phòng, trả tiền thuốc men. Bá Nam ngỏ ý muốn được giúp đỡ nàng trang trải các khoản nợ nần này. Nàng chấp thuận, miễn sao cho tổ phụ qua khỏi căn bệnh ngặt nghèo. Nhưng rồi, nội cũng buông tay nhắm mắt. Bá Nam lại được thêm dịp thi ân. Cuối cùng thì cảm mối ân tình, nàng nhận lời cầu hôn của chàng. Thế là hết. Nội chết đi, mang theo cả nguồn hy vọng của nàng. Bồi Thanh chỉ còn biết khóc. Thượng đế ơi, chẳng lẽ nỗi u hoài sầu thảm cứ mãi đeo đẳng với con sao? Cuộc đời Bồi Thanh mai kia sẽ trôi dạt về đâu? Rồi nàng lại liên tưởng cuộc hôn nhân giữa mình với Bá Nam. Lúc ấy nàng hình dung Bá Nam là một sức mạnh phi thường, một vòm trời rộng lớn để che chở cho nàng. Nhưng còn Bá Nam, chẳng hiểu Bá Nam đã nghĩ gì về nàng. Chàng yêu nàng ở điểm nào mà lại hỏi nàng làm vợ? Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy tư của Bồi Thanh. Nàng giật mình vội chạy lại cầm ống nghe. Bên kia đầu dây, tiếng Bá Nam vọng lại như một mệnh lệnh. Bồi Thanh phải không? Đêm nay ông Mẫn mời chúng ta đến nhà khiêu vũ trung ương. Em nhớ, phải có mặt tại chỗ, bắt buộc đó. Anh bận không có về ăn cơm được. Nhớ sửa soạn thật đàng hoàng, 10 giờ anh sẽ về nhà đón. Bá Nam, em không có thể đi được đâu. Cái gì, nói lại xem, không đi à? Ông Mẫn đặc biệt mời chúng ta, tại làm sao mà không đi dự được chứ? Đây là lối xã giao tối thiểu, được mời là một vinh hạnh nghe chưa. Hãy bỏ cái thói làm nũng đó đi. Bằng một giọng nài nỉ như van xin, Bội Thanh lên tiếng. Bá Nam, như anh biết đó, em đâu có biết khiêu vũ bao giờ đâu. Tôi có bảo là cô khiêu vũ đâu, tôi bảo cô phải đi mà, có biết không? Nhớ chọn chiếc áo nào thật sang trọng mặc vào, kẻo người ta lầm tưởng thằng Bá Nam này hắt hủi vợ mình. Em không có đi đâu, em không đến cũng được, có sao đâu. Không có được nói nhiều, tôi sẽ đón vào lúc đúng 10 giờ. Nói xong bên kia đầu dây, Bá Nam đã vội vàng cắt ngang điện thoại. Bội Thanh mắt ống nghe lại, buồn bã thả người xuống ghế. Ánh nắng vàng vọt đã gã sang màu hồng nhạt. Bên trong căn phòng khách bé nhỏ, không khí ngưng động hẳn lại. Tiệc tùng biết dạ hội khiêu vũ, phải chăng đó là những điều làm cho các bạn đồng nghiệp với Bá Nam phải bận rộn từ ngày này qua ngày khác? Mình đâu có khả năng về môn ngoại giao chứ. Đến đó chỉ tổ làm cho chồng thêm mất mặt, đâu có ích lợi gì đâu. Nhưng mà tại sao Bá Nam vẫn bắt buộc mình một hai cũng phải đến? Tại sao? Tại sao vậy? Nàng cúi đầu suy nghĩ. Nhất định là không thể đến đó được rồi. Nàng tiến lại nơi đặt ống nghe, cầm lên gọi chồng. Một giọng nói có vẻ chết nhã, lạ tai, vọng lại. Cô tìm ai hả? Ông Bá Nam à? Thôi tôi biết rồi. Có phải Lily Ba vệ nữ đó không? Đợi tí nghe cưng. Cô cũng có thể gọi lại rồi đó. Hình như là Bá Nam đi vắng rồi. Bội Thanh đặt ống nghe xuống và cũng không buồn lưu ý hay gọi lại thêm lần nữa. Đây không phải là chuyện lần đầu tiên mà nàng biết được. Trái lại, nàng còn biết rất rõ về tình hình của Bá Nam. Chàng đã có những hành vi bất chính như thế nào rồi. Ngay cả Bá Nam cũng từng xác nhận với nàng về các điểm tương tự như vậy. Nào là vắt vết son trên má, rồi mùi nước hoa xa lạ ở khăn tay. Những chuyện ấy rất tầm thường, có gì là quan trọng đâu. Bội Thanh thực sự không cảm thấy ghen tức hay đau khổ. Tuy nhiên, từ trong một góc tiềm thức, có một cái gì làm cho con tim nàng quặn thắt lại. Có lẽ đó là lòng tự tôn, là tình cảm trinh nguyên của nàng bị xúc phạm nặng nề. Có thể vì vậy mà bản năng phản kháng của nàng lại bùng nổ lên. Không, nhất định không có đi đâu, không đi đâu hết, bất cần. Nghĩ đến đây, Bồi Thanh khoai mặt vào bên trong gọi lớn. Vũ ơi, Vũ à. Có, tôi đây nè, cô muốn gì? Uống ly trà đậm hả? Không, cho tôi chiếc áo khoác ngoài đi, tôi muốn đi vòng quanh một lát. Hả? Đôi mắt bà Ngô trợn tròn, mồm há hốc ra, đó là cử chỉ biểu lộ cho sự không thể tin được là chuyện có thật. Trời đẹp lắm chú à, lúc nãy chú đã chẳng khuyên tôi đi dạo chơi kìa. Tối nay tôi không có dùng cơm nhà đâu, bác Nam cứ gọi về, chú làm ơn bảo là tôi đã đi vắng rồi. Nhưng mà tiểu thư đi đâu mới được chứ? Thì đi dạo thôi. Có thể là tôi ra phố mua một ít thứ lặt vặt cần dùng. Nếu anh bác Nam về sớm, chú cũng bảo y như vậy đó. Như vậy là như thế nào hả? Mình tôi đi vắng rồi. Nhưng mà tiểu thư đi đâu? Chị đi dạo, chú cứ hỏi lòng vòng hoài à. Tới chừng cậu hỏi đi đâu thì chú có biết trả lời đằng nào đâu à. Thì chú cứ bảo là không biết đủ rồi. Nhưng mà lúc nãy cậu có gọi về bảo tối nay cô phải đi dự tiệc kia mà. Nhưng mà tôi không thích đi, mệt lắm rồi. Bà Ngô lo lắng nhìn Bồi Thanh. Bà phân vân về sự mệt mỏi của nàng mà lại đòi đi bác phố. Không có lý do nào để bào chữa được. Nếu nàng dại dột cãi lời, ắt là sóng gió sẽ đổ đến. Đây quả là điều quá nguy hiểm. Nhưng mà tiểu thư à, nghe lời vú đi, không nên liều lĩnh như vậy đâu. Bồi Thanh thở dài. Không sao đâu, chú cứ đi lấy áo đi, nhớ lấy cho tôi chiếc áo màu tím đó nghe. Rồi nàng lại thấp giọng. Chuyện của bác Nam thì để cho tôi lo, có gì đáng để chú phải ưu tư đâu.